Chương 3205 tối cường thăng cấp hệ thống. Lý Nguyên Bá xuất chiến. Cung Vớt Bi luyện trời khí tức trên người gợn sóng rất mãnh liệt, hơn nữa có chút không bị khống chế, Hồ Thiên Hà lập tức liền nhận ra được, mệnh trời đã ngồi không yên, hắn muốn đứng dậy, thế nhưng một cái bị Hồ Thiên Hà cho đè lại, nặng nề nói, "Ê mệnh trời, ta mặc kệ ngươi phát hiện cái gì, thế nhưng hiện tại ngươi nhất định phải cho ta ngồi ở chỗ này." Mệnh trời ánh mắt căng thẳng, Hồ Thiên Hà nhẹ giọng lại nói, "Ê đừng quên ngươi đã đáp ứng ta cái gì. Ngươi tiến vào Lăng Thiên Các, lấy thiên phú của ngươi được thiên tộc tài nguyên tu luyện, tất nhiên càng thêm nhất phi trùng thiên, mà ta Thiên Mệnh Tông cũng sẽ trở thành Tây vực mạnh nhất bá chủ, đối với ngươi, đối với ta đều tốt." Rõ ràng. Hồ Thiên Hà trong lòng vẫn rất lo lắng, mệnh trời là hắn bồi dưỡng, thế nhưng hắn nhưng là một viên không biết lúc nào nổ tung bom, nói không chắc ngày nào đó sẽ cách hắn mà đi, cái này mấu chốt trên, Hồ Thiên Hà càng thêm không thể để cho hắn lộn xộn, không có mệnh trời, vậy hắn Thiên Mệnh Tông đem không có bất kỳ bài mặt, những kia quần anh hội người thứ nhất càng là chuyện không thể nào, mệnh trời trong lòng có chút khó chịu. Loại này khó chịu cũng trực tiếp để sức mạnh của hắn hơi bộc phát ra, Hồ Thiên Hà có chút khiêng không được, nặng nề nói, "Ê mệnh trời, ngươi tốt nhất cho ta yên tĩnh một điểm, đừng quên ngươi bộ kia." Hắn không hề nói tiếp, mệnh trời khí tức trên người cũng là hơi buông lỏng, ánh mắt một nanh, lạnh lùng nói, "Kệ ta biết rồi." Khí tức thu hồi, Hồ Thiên Hà thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười, nói, "Ở ngươi hoàn thành đáp ứng chuyện của ta, ngươi phải nhận được ngươi muốn." Mệnh trời không nói gì mà là ánh mắt không ngừng mà nhìn phía xa Lý Nguyên Bá, Hồ Thiên Hà ý niệm truyền âm nói, "Kệ Thiên Tuyệt, ngươi đi cho ta kém một thoáng cái kia to con tin tức. Chờ sau đó hắn ra trận, ngươi cùng hắn đối đầu tuyệt đối không để lại người sống, hiểu chưa?" Chỗ tối, một tên đệ tử rời đi chỗ ngồi. To lớn quần anh hội sân ngăn ngắn nửa giờ sau trở nên không còn chỗ ngồi, các loại tông kỳ lay động, tình cảnh nhìn qua hãy cùng kiếp trước Thế vận hội Olympic như thế, này tình cảnh lớn lao cực kỳ. Hồ Thiên Hà đi lên trước, hai tay hơi ép một chút, toàn trường yên tĩnh lại, Hồ Thiên Hà nói một chút lời khách sáo, sau đó nói, "Kể lần này quần anh hội không hạn chế, sinh tử do thiên. Cũng hy vọng các vị đệ tử có thể lấy ra sức mạnh mạnh nhất đi ra tỷ thí, tuyệt đối không nên có bảo lưu, người bảo lưu chính là đối với mình tàn nhẫn." Rõ ràng. Chu vi tất cả xôn xao, thế nhưng đều không có ai phản đối, mà là không ngừng rêu rao lên, võ giả, vì là võ mà sinh, vì là đấu mà tồn, liền hẳn là toàn lực ứng phó, chỉ là có chút tông môn hơi lúng túng một chút, bởi vì đệ tử quá thiếu, tất nhiên Kim Cương Tông ngoại trừ tông chủ ở ngoài liền Lý Nguyên Bá một cái đệ tử, hơn nữa còn nhất định phải từ tầng thấp nhất tỷ thí bắt đầu, một hồi đánh tới đi, nguy hiểm càng to lớn hơn. Kim Cương tông chủ khẽ nói, "Ê to con, buổi tối có không có đùi gà ăn phải xem ngươi rồi." Lý Nguyên Bá như trước là cộc lốc ngây ngốc dáng vẻ, không có những khác vẻ mặt. Kim Cương tông chủ nhìn xỏa đại cá không khỏi có chút bận tâm, hai tay hơi tạo thành chữ thập, lẩm bẩm nói, "Ê lão tổ tông phù hộ à, ngàn vạn muốn đi vào 300 người đứng đầu à? Nhất định phải à?" Hồ Thiên Hà tầng tầng một tiếng, nói, "Ghê quần anh hội, tỷ thí bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, một cái to lớn hắc thạch trên màn ảnh xuất hiện, những kia tam lưu cũng chưa tới tông môn tên ở danh sách bên trong không ngừng lăn, quần anh hội, có cấp thấp nhất tông môn tỷ thí bắt đầu, một tầng tới, 10 đại tông môn chỉ cần tiến vào 100 tên tranh cướp, phía trước tỷ thí chỉ là xem xét, giải trí. Còn có trọng yếu chính là các đại tông môn đánh bạc. Tông chủ, điều đã điều tra xong, một cái tán tu, bởi vì đánh mấy cái ác bá bị cái kia không đủ tư cách Kim Cương tông thu nhận giúp đỡ. Truyền âm đến Hồ Thiên Hà trong đầu, Hồ Thiên Hà không có bất kỳ vẻ mặt, truyền âm nói, "Giết." Thiên Tuyệt truyền âm nói, "Ê rõ ràng, ta lập tức đi sắp xếp." Hồ Thiên Hà sẽ không để cho bất kỳ bóng người nào tiếng vang đến mệnh trời, tuyệt đối sẽ không, y âm. Đánh với danh sách đi ra, Kim Cương tông chủ không dám nhìn màn hình, hai mắt đóng chặt, kẻ không có Kim Cương tông, không có Kim Cương tông, không có ta, không có ta. Lý Nguyên Bá cộc lốc một câu, nói, "Kẻ tông chủ, có chúng ta tông môn tên." Kim Cương tông chủ tâm đầu chìm xuống, thật dài thở ra một hơi, rồi lẽ nào ta cũng bị một làn sóng chảy sao? Mở mắt ra nhìn hắc thạch màn hình, có chút ủ rũ, sau đó lại hai tay nắm lấy Lý Nguyên Bá tay, nói, "Kẻ to con tất cả phải xem ngươi rồi. Tuyệt đối đừng thua nha, nhất định biệt thự. Đây chính là chúng ta Kim Cương tông dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất cả, nếu như thua, này thật sự liền tông môn tên đều không gánh nổi." Lý Nguyên Bá gật gật đầu, lập tức đứng dậy tiếp tục đi, không đủ tư cách tông môn đại đa số là một đám tán tu, hoặc là chán nản tông môn, bọn họ tu vị bình thường đều sẽ không quá cao, hoàng giả cảnh giới xem như là không sai tu vị, càng nhiều chỉ là tôn giả cảnh giới, nếu như đế cấp cường giả, này hầu như là nghiền ép tồn tại, dù sao thế giới này cường giả đã ít lại càng ít, trở thành cường giả cũng là quá khó, hội trường chu vi không ngừng có đệ tử đi vào sân bãi. Có người hay không muốn đặt cược à? Ngược lại chúng ta tỷ thí còn sớm lắm, không bằng hiện đang vui đùa một chút. Tiên Duyên Tông tiểu tử, có khả năng sao? Ngày 10 đại tông môn một trong Thái Hòa Tông một tên trưởng lão nhìn về phía Long Phi, mấy tên trưởng lão không khỏi cười nhạo nói, cho Tiên Duyên Tông cũng đã không còn, ta nghe nói Tiên Duyên Tông vạn thánh đại điện đều bị cướp sạch hết sạch, ngươi thật là Tiên Duyên Tông đại biểu hẳn là một con quỷ nghèo chứ. Nói cũng vậy, Ngày 10 đại tông môn tiền đặt cược đều là hơn 100 triệu hồng mông tinh, ngươi loại này tiểu tử nghèo tự nhiên cũng không đánh cuộc được. Chính là, liền một hồi tiền đặt cược đều dưới không nổi, thực sự là đáng thương à, còn 10 đại tông môn đây. Trận này quần anh hội sau khi Tây Vực sẽ không có Tiên Duyên Tông rồi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, vậy các ngươi muốn cá cược như thế nào? Tây Vực ma quân sững sờ, nói, để bọn họ cố ý kích ngươi. Long Phi nói, y không lo lắng. Thái Hòa Tông trưởng lão lập tức nói, thì giữa trường có thể có ngươi vừa ý tuyển thủ. Long Phi ánh mắt quét qua, lộ ở Lý Nguyên Bá trên người, nói, ê liền hắn đi. Người khác cũng xem không vừa mắt, còn Lý Nguyên Bá. Tuy rằng Long Phi cảm ứng được tu vi của hắn không cao, thế nhưng ít nhất hắn xem ra rất vừa mắt, không phải bình thường vừa mắt, là loại kia càng xem càng vừa mắt loại kia thì có chồng muốn thu hắn làm thiếp đệ kích động. Hắn, ý. Ha ha ha. Thái Hòa Tông trưởng lão xem thường cười to lên, ê ngươi ánh mắt thực sự là đặc biệt à. Ngươi đánh cược hắn thua. Long Phi nói, kẻ ta đánh cược hắn thắng. Thái Hòa Tông trưởng lão càng là cười trộm lên, Lý Nguyên Bá tu vị rất thấp, khí tức trên người yếu ớt, người như thế tuyệt đối là một chiêu bị đánh bay, tuyệt đối thắng không được. Ngay vào lúc này, Hồ Thiên Hà cười nhạt, nói, kẻ ta đánh cược hắn thua. Liền áp 500 triệu hồng mông tinh đi. Ta cùng 500 triệu. Ta cùng 200 triệu. Ta 300 triệu. Không ít tông môn đều đi theo đặt cược, hơn nữa đều mua Lý Nguyên Bá thua. Hồ Thiên Hà nhìn Long Phi cười nhạt, nói, ngày đều mua hắn thua, ngươi mua thắng, cái này ra ngươi ăn được sao? Long Phi đang xoay tay một cái siêu cấp thần khí ở trong tay, kể cái này thần bảo đủ chứ? Ta đánh cược hắn thắng.